Chương 366, kịp thời đổi tới. Thương Sơn, ở vào Đại Lương Châu Nam Bộ, chiếm địa rộng rãi, độ cao đạt đến gần 1.000m, nhìn như cùng một cái mũi nhọn. Tại Thương Sơn Trung Bộ vị trí, có một khối phảng phất bị người gọt sạch đất bằng, đối diện đất bằng vách núi trước, quái thạch tụ tập, ẩn ẩn lộ ra một cái màu tím lưới đao trôi. 5 năm một lần Thương Sơn Đại Hội, rốt cuộc đã tới. Hai vị lão nhân, một cái chỉ có mắt trái, một cái chỉ có mắt phải, xếp bằng ở quái thạch trống trước. Nói chuyện là chỉ có mắt trái lao nhân. Lao hưu, mấy ngày nay ta đêm xem sao trời, gặp ta Đại Lương ma đạo có phục hưng hiện ra, xem ra lần này, thần quân chi nhận nên tìm đến truyền nhân. Mắt phải lao nhân nói, trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. Mắt trái lao nhân ha ha cười to, vị kia ma hầu, chính là hắc ma thần quân về sau, ta Đại Lương ma đạo xuất sắc nhất người, lần này, hắn mười có thể rút ra thần quân chi nhận. Nhị lao thân phận, ít có người biết, chỉ biết là, bọn hắn mấy chục năm như một ngày địa thủ tại chỗ này, chăm sóc thần quân chi nhận. Chính đạo không phải không đánh qua nơi này chủ ý, làm sao mỗi lần đại bộ đội chạy đến, đều bị giết đại bại, về sau chính đạo siêu cấp cao thủ ra mặt, cùng nhị lao đấu 3 ngày 3 đêm, khó chiếm được phòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Từ cái kia về sau, không còn người trong chính đạo dám tiếp cận nơi này. Nghe nói, thần quân hậu đại xuất thế. Mắt phải lão nhân đột nhiên nói, thần quân đối ma đạo cống hiến, không thể nghi ngờ nhưng là, ta ma đạo muốn thượng vị, nhìn là thực lực cùng năng lực, mà không phải quan hệ máu mủ. Như là một người không có bản lãnh, quản hắn là ai con trai, lão phu vậy tuyệt không thiên vị. Lời ấy đại thiện theo Thương Sơn Đại Hội tiếp cận, Thương Sơn phụ cận náo nhiệt lên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy rất nhiều ma đạo cao thủ xuất nhập. Hiện tại ma đạo, cùng mấy năm trước nhưng khác biệt. Từ khi U Linh xe ngựa trọng hiện cõi trần đến nay, ma đạo đại hưng, sớm đã từ che lấp ẩn tàng trạng thái, biến thành nửa sáng nửa tối. Mấy năm gần đây, chính ma hai đạo phát sinh chém giết, so với quá khứ mấy chục năm cộng lại còn nhiều. Rốt cục chạy tới. Một đám người đi vào Thương Sơn hạ. Cho biết tên họ cùng sở thuộc môn phái. Tiến vào Thương Sơn các đại yếu đường, đều có ma môn cao thủ thủ hộ, nhìn thấy đám người này, hỏi. Tại hạ Lưu Ngọc Long, Thanh Tuyết Châu Thái Dương Ma Cung cung chủ. Cầm đầu trung niên nhân khách khí ôn quyền. Đại Lương Ma Đạo, từ trước đến nay là 8 châu Ma Đạo đứng đầu, trên danh nghĩa quản hạt các châu Ma Đạo. Bởi vậy Thương Sơn Đại Hội, không chỉ có là Đại Lương Ma Đạo thịnh sự, càng là 8 châu Ma Đạo cộng đồng thịnh sự. Mỗi lần cử hành, các châu lớn lớn nhỏ nhỏ Ma Đạo thế lực, đều hội cùng nhau chạy đến. Sở dĩ như thế, kỳ thật còn có một cái cực kỳ mịt mờ nguyên nhân. Trên đại hội có một cái rút đao vòng, nhưng phàm là cùng hội người, đều có tư cách tiến lên thử nhô thần quân chi nhận. Thân là 8 châu ma đạo một phân tử, ai lại không muốn trở thành thần quân truyền nhân từng cái ma đạo thế lực leo lên Thương Sơn, hơn hết mọi người đều đứng ở chỗ kia bình đài bên ngoài. Đây là Thương Sơn đại hội quy củ. Chỉ có đại hội bắt đầu cùng ngày, đạt được 2 vị tàn mắt lão nhân cho phép, mới có thể dựa theo thứ tự tiến vào. Đại hội bắt đầu trước một ngày. Thương trên dưới núi chưa từng có náo nhiệt. Ma Thiên Tông đến. Hét lớn một tiếng, lệnh ven đường trong sơn đạo đông đảo ma đạo thế lực cao thủ, nhao nhao nhìn sang, cũng chủ động tránh ra vị trí trung tâm. Trong tầm mắt mọi người, Ma Thiên Tông tới trọn vẹn số 100 người, từng cái khí thế hung hãn, trong đó lại lấy một vị bụng lớn ruột già nam tử vì rất. Đại Lương Ngũ Ma một trong, Thiên Cật Ma. Nhưng là nhiều người hơn. Lại nhìn về phía Thiên Cật Ma cùng Hồng Mị Ma sau lưng nam tử. Người này sắc mặt tái nhợt, dáng người cũng không thế nào hùng tráng, nhưng là đi trong đám người, lại tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ ma đạo bá chủ khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn cung bái. Cái này tuyệt không đơn giản chỉ khí chất, càng nói rõ, này nhân ma công, đã đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, không thể nhận thấy liền có thể ảnh hưởng người khác. Này giới ma bảng đệ nhất cao thủ. Đại Lương ma đạo bên ngoài đệ nhất nhân, ma hầu rất nhiều trong lòng người cuồng rung động, dưới ánh mắt ý thức trở nên tôn kính bắt đầu. Lúc trước nghe nói ma hầu đã luyện thành ma dục thần công tầng thứ 19, rất nhiều người còn bán tín bán nghi, hiện tại cảm nhận được cái kia cố để cho người ta thần cố hơi thở, tất cả chất vấn đều biến mất. Ma hầu, không hổ là hắc ma thần quân về sau, kinh tài tuyệt diễm nhất người. Xoát chân trời tà dương, đông nhiên có chút lóe lên. Tại tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng, trên đường NZNUI có một vị cường đại ma đạo cao thủ đột nhiên gây khó khăn, một kiếm đâm về phía đám người bên trong ma hầu. Không biết lượng sức, Hồng Mị Ma phản ứng cực nhanh, một tay cầm ra, đối phương kiếm thế lập tức đại giảm, nhưng là sau một khắc, vị kia ma đạo cao thủ đống nhiên cười lên, thân thể cấp tốc bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo trong chốn võ lâm có một loại xả thân, dị thương ác độc, một khi sử xuất, toàn thân đều là bạo, đủ để đánh giết thực lực so tự thân cao hơn một mảng lớn người. Người này mắt xưa nay không là ám sát, mà là muốn cùng người khác đồng quy vu tận. Một đạo A nhờ trăng phát sau mà đến trước, một cước đem người kia đạp bay, ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Nguyệt ma con ở đến không kim tờ đắc ý, lại có ba vị ma đạo cao thủ phóng tới ma hầu, thân thể cấp tốc bành trướng. Nguyên lai lúc trước người kia chỉ là biêng ngắm, ba người này mới thật sự là tuyệt sắc người. Đáng sợ nhất là, ba người này lợi dụng đám người lực chú ý bị hấp dẫn trước mắt, sớm đã vận dụng xả thân, tuy là lấy Hồng Mị ma, thiên cật ma thực lực, cũng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mắt thấy mảng lớn ma thiên tông cao thủ muốn bị nổ chết. Ở giữa ma hầu chắp tay sau lưng, có chút một cười, một cỗ chớp mắt là qua ma đạo ý vị, từ nó thân bên trên phát tán ra, thoáng như ba đậu gợn sóng. Mà cái kia ba vị ma đạo cao thủ, rất giống là rơi vào trong nước hỏa tinh, tại muốn buộc phát thời khắc, trực tiếp bị dội tát, bạo tạc lực lượng không còn sót lại chút gì. Không ba người xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, sau một khắc, Hồng Mị ma cùng thiền cật ma bọn người hướng bọn hắn đa nhờ tơ y, rất nhanh đem hắn nhóm xé thành mấy khối. Ma hầu đại nhân tha mạng, chúng ta toàn không biết rõ tình hình. Bốn vị ma đạo cao thủ chỗ ma đạo môn phái, từ khôi thủ đến cao thủ bình thường, toàn đều nhanh nhanh quỳ xuống, một gõ đến cùng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Người nào không biết, xả thân khó khăn nhất áp chế, trừ phi nội lực siêu việt người thi triển một cái cấp bậc. Mà ba người kia, mỗi một cái đều là linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, liền xem như linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, vậy tuyệt không có khả năng áp chế hắn nhóm. Khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào nội lực ba động liền bóp tắt ba người tự bạo chi lực ma hầu, nội lực nó cường đại đến trình độ nào kinh thế hai tục đây là trong mọi người nghị thâm pháp, lại nhìn ma hầu, chân chính mang lên vẻ sợ hãi. Đứng lên đi, ta biết không phải là các ngươi. Ma hầu thản nhiên nói. Hầu ra, cái này nhất định là Lam Hoàng hai nhà người thiết hạ bẫy dập, nói không chừng, liền là tình ma cái kia phản tay không bút. Hồng Mị ma ở một bên hung dữ điệu đạo. Từ khi tình ma lợi dụng mệnh cổ, điều khiển nàng công kích ma hầu về sau, Hồng Mị ma liền hận không thể tự tay chém xuống tình ma đầu. Ma hầu lắc đầu, nhếch miệng lên, tình ma sẽ không chơi thấp như vậy kém đồ vật, bản hầu phỏng đoán, hẳn là chính đạo đám kia ngụy quân tử đang làm sự tình. Hắn liếc nhìn một vòng, phàm là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ma hầu lại hướng phía dưới núi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, tại mọi người chen chúc hạ tiếp tục tiến lên. Thế nào mạnh, so một năm trước, cường đại rất nhiều rất nhiều. Chân núi, Lam Hoàng hai nhà cao thủ gian nan địa thu tầm mắt lại. Đặc biệt Lam Thiên cùng Hoàng Vinh khó chịu nhất. Một năm trước, bọn hắn liên thủ còn có thể cùng ma hầu đo sư cờ, hiện tại chỉ sợ không tiếp nổi đối phương 10 chiêu. Ma hầu cường đại, làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn hắn đối thánh công tử lòng tin có 4 thành, như vậy hiện tại, liền nửa thành cũng chưa tới. Người thiên phú, kỳ thật không thể cơ đua cả nắm, hội theo tình huống biến hóa trên dưới chập trùng. Thì như tâm tình tốt hỏng, hoàn cảnh ưu khuyết, hoặc là nhận lấy cực điểm kích thích. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ma hầu một năm này tiến bộ, nó tư chất sợ là đủ để so sánh, thậm chí siêu việt thánh công tử. Tăng thêm hai người bản thân thực lực còn kém cách cực điểm, lần này Thương Sơn Đại Hội, không thể lạc quan. Đương nhiên, so cái này càng hỏng bét là, thánh công tử đến bây giờ liền bóng người cũng không thấy. Vạn nhất vắng mặt Thương Sơn Đại Hội, cực khả năng bị Ma Thiên Tông mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến lúc đó rơi cái khinh mạn đám người tên, cục diện hội càng lúng túng hơn. Một ngư A khoái mã tại quan đạo bên trong lao vụt. Hỏa Vân Sơn Mạch bản thân tại Hỏa Vân Châu biên giới, cùng Đại Lương Châu cách xa nhau một cái Trúc Châu, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đoán sai Trúc Châu diện tích, cho tới chạy gần 20 ngày, mới khó khăn lắm đến Đại Lương Châu khu vực biên giới. Chờ hắn đuổi tới Thương Sơn phụ cận lúc, đã là đại hội đêm trước. Phu cận thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, một chút là chính đạo cao thủ, một chút là ma đạo cao thủ. Ngẫu còn sẽ có đánh nhau tiếng chém giết truyền đến. Chính hướng Thương Sơn tiến đến Thạch Tiểu Nhạc, bỗng nhiên bước chân dừng lại, vừa rồi hắn giống như nhìn thấy người quen. Ma đầu, ngươi làm sằng làm bậy, sớm muộn sẽ có báo ứng. Rừng cây bên ngoài, đứng đấy một đám người mặc xanh biếc quần áo nữ tử, đem một vị người áo đen vây vào giữa. Người áo đen cười hát hát nói, bằng các ngươi bọn này Bích Ngọc cung tiểu nương môn, chỉ sợ không cách nào làm cho ta nếm đến báo ứng. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ nghe vài tiếng tiểu tra, Bích Ngọc cung chúng nữ đã liên thủ thẳng hướng hắn, đường đạo kiếm khí thuốc hô nở pha cờ hờ người, đâm thủng bóng đêm. Quang ảnh lóe lên. Người áo đen tốc độ nhanh chóng, gần như không kém trên trời ai nhờ trăng. Hoặc là nói, tại chúng nữ trong mắt, hắn cùng ai nhờ trăng không có gì khác biệt, tùy ý mà tới, mấy chiêu về sau, đem tất cả nữ tử điểm ngay tại chỗ. Nguyệt ảnh bắt chiết, ngươi là Ma Thiên Tông Nguyệt Ma cầm đầu thanh âm cô gái phát run. Một đám ngây thơ nữ hoa hoa, học người khác tới Thương Sơn trừ ma vệ đạo, lại liền ma đầu thân phận cũng không hỏi rõ ràng, chính đạo muốn đều là các ngươi loại này ngu xuẩn, thì tốt biết bao A Nguyệt Ma là cái không chịu ngồi yên người, thừa dịp Thương Sơn đại sẽ trả chưa bắt đầu, dứt khoát liền đến dưới núi tuần sát vài vòng, thuận tiện giết chút không biết sống chết chính đạo cao thủ. Tối nay, liền từ bọn này nữ nhân xinh đẹp bắt đầu đi. Đừng tổn thương sư muội ta. Nghe Triều Kiếm Quyết, một vị trẻ tuổi từ đằng xa vọt tới, kiếm thế mang theo thủy triều lên xuống vận vị, thẳng hướng Nguyệt Ma, rõ ràng là thính Triều Kiếm Hầu đại đệ tử, Đào Tinh Vũ. Nguyệt Ma vung tay lên, nghe Triều Kiếm khí ứng thanh vỡ vụn, Đào Tinh Vũ há miệng phun máu, thân thể đụng gãy năm căn hai người ôm hết đại thụ, thê thảm địa ngã trên mặt đất. Đào sư huynh chúng nữ bên trong, Lam Tiểu Điệp trong mắt chứa nhiệt lệ, hết lần này tới lần khác thân không thể động. Không cần khổ sở. Ta đưa các ngươi từng cái đi hoàng tuyển. Nguyệt Ma lanh khốc một cười, thiện tay liền chụp về phía Lam Tiểu Điệp. Đào Tinh Vũ nằm trên mặt đất, con mắt to trợn, phảng phất trông thấy sư muội bị đập thành huyết nhân hình tượng, trái tim trận trận có rút đau đớn. Chúng nữ đau thương tiếng thét chói tai, ở trong màn đêm rất cảm thấy thống khổ cùng bất lực. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nơi xa phong thanh phi nhanh, đống nhiên đâm vào Nguyệt Ma trưởng lực bên trên, đem hung hăng chấn vỡ. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.